Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 534, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tần Dược đi xuống, những người mới còn lại cũng ào ào theo sau Tần Dược, trong đó cũng không ít trước kia là duyên chủ, khách hàng, ông chủ. Tất cả mọi người ăn sau khi ăn cơm xong, không kịp chờ đợi liền đi theo bước chân Tần Dược. Nhưng mà, trong số những người này, lúc đi về Vấn Đạo Phong có người đặc biệt giảng giải. Các vị, Vấn Đạo Phong là chỗ tu hành, chỉ có người một lòng muốn cầu được đại mới có thể đến đó được. Nếu như tìm không thấy con đường đi trên núi cũng không cần phải cưỡng cầu. Tất cả mọi người cùng nhau gật đầu. Rất nhanh, bọn họ cùng một chỗ bước lên con đường này. Đương nhiên, mấy người Tần Dược sớm đã biến mất không thấy. Có người tương đối thông minh, mở điện thoại di động ra, xem Tần Dược livestream. Cũng may tín hiệu ở trên núi cũng rất mạnh, điện thoại di động không có bị mất mạng. Coi như là vậy, khi bọn hắn đi đến con đường này, thì sẽ phát hiện hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Noãn Noãn cùng với Viên Dai Dai đi với nhau. Dai Dai, cậu nhất định có thể, một lúc nữa phải dẫn tới đi đó. Noãn Noãn xin giúp đỡ. Nhiệt độ của Viên Dai Dai lúc này rất cao, bởi vì Noãn Noãn xem như cũng đã giúp cô một thời gian. Tôi chỉ có thể nói là tận lực thôi, bởi vì tôi cũng không biết rõ con đường này của Tần Đại Sư có bí ẩn gì không. Hai người cùng đi, rất nhanh gặp một tòa cầu. Hoa, biển mây, rõ ràng ngọn núi này cũng không cao lớn, lại có thể nhìn thấy cuộn biển mây. Cảnh sắc này đặc biệt hùng vĩ, giống như là đang ở núi tiên vậy. Người trong phòng livestream cũng đều kinh hô lên, nhưng sau một lúc, bọn họ phát hiện có gì đó không hợp lý. Người chung quanh hình như đều đã biết mất, không thấy Viên Dai Dai, mà Viên Dai Dai bên kia cũng là như thế. Chuyện gì xảy ra vậy? Noãn Noãn mới vừa rồi vẫn đang ở phía sau tôi mà. Cô còn quay trở lại hai bước, kết quả cũng không có thấy người. Xem ra đây chính là khảo nghiệm mà Tần Đại Sư đã nói. Viên Dai Dai bất đắc dĩ, cuối cùng vượt qua cây cầu kia. Rất nhanh, biển mây biến mất, không biết lúc nào, chung quanh lại có người xuất hiện. Cũng may, cô cũng đã nhìn thấy Noãn Noãn. Tôi còn tưởng rằng cậu mất tích rồi chứ. Ô ô ô, tôi còn cho là tôi lại bị bỏ rơi chứ. Noãn Noãn có cảm giác như sống sót sau tai nạn. Mà lúc này, người phía sau cũng là chúng sinh muôn màu. Trình Kiến Nghiệp, Trình Tướng Quốc, cả nhà, trọn vẹn hơn 30 người, cùng một chỗ tiến về. Lúc Tần Dược mời, thì đã cho cả nhà bọn họ 20 tấm vé vào cửa. Hơn hết Trình Kiến Nghiệp vẫn là mang theo đời con cháu đến đây. Thậm chí ngay cả người có quan hệ thông gia cùng với bọn họ cũng đều đi theo tới. Bây giờ, địa vị của Tần Dược quá cao, cho nên bọn họ đều muốn kết giao. Lại thêm với một số doanh nhân địa phương, đội ngũ này không thể nói là không lớn. Cha, con nghe nói cái này tối thiểu 2 cây số đấy, nếu không, chúng ta ngày mai lại đến, con tìm thêm mấy tên bảo tiêu tới, đưa cha lên. Lão gia tử, thế nhưng là cao linh, trước kia còn từng bị thương, ngồi xe lăn lâu như vậy, nhưng Trình Kiến Nghiệp lại không vui hừ một tiếng, nói cái gì đó, cha hiện tại mỗi ngày đều tu luyện nhân đạo kinh. Có khi con còn không được khỏe mạnh như cha đâu. Cầu đạo phải thành tâm, chính mình không đi tới, còn nói cầu cái gì nữa. Đi thôi, Trình Kiến Nghiệp dẫn đầu đi trước. Sau đó, bọn họ bước qua cầu nối biển mây. Đợi đến khi ra cầu nối xong, Trình Kiến Nghiệp mới nhìn thấy những người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, lúc đến hơn 30 người, thế mà lại thiếu mất 7 người. Ngu không chịu nổi, Trình Kiến Nghiệp nội tâm nén giận. 7 người này, tất cả đều là con cháu bình thường kém cỏi, cũng may không có ai họ Trình. Đều là quan hệ thông gia hoặc là nhà người bạn. Đi thôi, không cần chờ. Rất nhanh, những người này tiếp tục đi lên phía trước. Hơn nữa càng chạy càng sâu, càng ngày càng mệt mỏi. Chỉ có điều bọn họ đều cắn răng kiên trì. Rốt cục, suối nước leng keng, không khí càng trong lành hơn, tràn vào mũi của bọn họ, hít thở một chút. Đều cảm giác lỗ chân lông mở ra. Một quảng trường rất lớn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Có đệ tử mặc đạo bào đang ở phía trước rèn luyện nhân đạo kinh. Người mới tới tự động gia nhập vào trong đó, diễn luyện. Ngay lập tức, bọn họ nuốt linh khí vào, chỉ cảm thấy nhân đạo kinh so với bình thường, tiến bộ nhanh hơn gấp 10 lần. Trong lúc hô hấp, cầu được trường sinh. Cùng lúc đó, một đám người khác cũng đi lên cầu nối. Dương Văn Sơn, Lúc trước xí nghiệp của hắn phá sản gây dựng lại, hắn đem biệt thự bán cho Tần Dược. Bây giờ thấy Tần Dược đem biệt thự cải tạo thành động thiên phúc địa, trong lòng cũng bùi ngùi không thôi. Không nghĩ tới, thời gian một năm thay đổi bất ngờ như vậy. Bây giờ đối phương cũng đã mở cửa núi, hắn vô tâm cầu đạo, chỉ muốn nịnh bợ Tần Dược để quen biết thêm càng nhiều ông chủ lớn thương nghiệp. Cho nên sau khi đi qua cầu biển mây, hắn thấy được phía trước mình có một số bằng hữu buôn bán, cũng không có để ý, mọi người cười đùa nói chuyện, cùng đi với nhau. Nhưng 20 phút, bọn họ lần nữa thấy được tòa nhà, tưởng rằng đã đến, nên hết sức cao hứng. Chỉ là rất nhanh, nụ cười của bọn hắn cứng ở trên mặt. Cái này hình như đã đi qua rồi, đây không phải linh vị các sao, chúng ta đi sai rồi ư? Ngay lúc này bọn họ đều có chút phiền muộn, bọn họ biết, chính mình giống như đã mất đi cái gì. Chỉ là thế tục khiến cho bọn họ trầm mê trước mắt, coi như bỏ qua, những người này cũng không muốn tiếp tục tiến lên. Chỉ có niềm tin kiên định mới có thể cầu được đại đạo. Cách chương